Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 798, đồng thời đi xem buổi hòa nhạc. Tiểu Tượng mời ta nhìn buổi hòa nhạc, vậy ta liền nhín chút thời gian đi xem một cái đi. Dù sao buổi tối không có việc gì. Nói với Sơ Ảnh, cô y nói cho Hướng Tiểu Viên nghe. Lý Tưởng bĩu môi, tiếp tục trang, rõ ràng ngàn dặm xa xôi bay tới là liền là cái này. Nói với Tiểu Viên, nghiệp dư thời gian xác thực hẳn là thư giãn một tí. Chiếu cố tốt sư sư cùng Đậu Đậu liền được. Nói với Sơ Ảnh, tỷ ngươi yên tâm, Đậu Đậu sư sư túi trên người ta. Ngươi cùng tỷ phu đi xem phim đi. Khó được ba cái nam thanh niên đều không ở nhà. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều quyết định thật tốt lợi dụng buổi tối đó. Buổi tối không làm á. Đi ra bên ngoài ăn ái tâm bữa tối đi. Sau đó xem chàng điện ảnh. Lại sau đó, bọn hắn không có nói cho mọi người. Có thể là mặt khác tức chết độc thân cầu hẹn hò đi. Ta còn bị đói bụng bụng đâu. Đậu Đậu ồn ào, sờ sờ bụng nhỏ, còn bị đói đâu. Cơm tối đều không có ăn. Mặc dù nàng rất muốn đi xem buổi hòa nhạc, nhưng là nàng cũng rất quan tâm ăn cơm vịt. Chưa ăn cơm nàng cũng là không muốn đi. Sư sư nhấc lên một cái túi nhỏ. Bên trong chứa hai cây cà rốt. Nói, tỷ tỷ, xem, chuẩn bị cho ngươi cà rốt. Mấy ngày nay bé thỏ con tỷ tỷ thường xuyên ăn vụng trên ban công phơi. Cà rốt. Vì lẽ đó sư sư thẳng chuẩn bị cho nàng hai cây mới mẻ. Đậu Đậu, ngoặc kép, Hướng Tiểu Viên đối Đậu Đậu sư sư nói. Tối nay trong nhà đóng cửa, không làm cơm, ba ba nghỉ à. Vì lẽ đó chính các ngươi đi theo ca ca cùng Tiểu Di đi ra bên ngoài ăn. Đậu Đậu duỗi ra tay nhỏ nói. Cái kia mụ mụ ngươi cho ăn chút gì cơm tiền tiền đi. Nói với Tiểu Viên. Ca ca cùng Tiểu Di sẽ mời ngươi ăn. Không cần chính ngươi trả tiền. Đậu Đậu, vậy không tốt lắm ý tứ vịt. Hướng Tiểu Viên tức giận nói. Vậy liền dùng chính ngươi tiền đi. Ngươi giấu ở môn chi chi trong túi quần tiền hơn mấy trăm. Đậu Đậu, o, xuất phát nhìn buổi hòa nhạc phía trước. Đậu Đậu lặng lẽ đem giấu ở môn chi chi trong túi quần tiền toàn bộ chuyển di. Bye bye. Chúng ta đi trước nha. Lý Triều hướng Đậu Đậu sư sư vẫy tay từ biệt. Bọn hắn muốn đi trước một bước. Đã dự định phòng ăn. Bài bài ba ba người phải chiếu cố tốt ta mụ mụ a. Sư sư nói. Lý Triều, ngươi yên tâm đi. Ta so ngươi còn bảo bối mụ mụ ngươi đâu. Đậu Đậu nghe vậy. Lập tức lon ton vọt tới cửa ra vào. Hướng về phía Lý Triều hô. Ba ba ngươi đoạt ta bảo bối. Ngươi bồi thường tiền. Lý Triều buồn bực. Hỏi. Ta không có đoạt ngươi bảo bối. Đậu Đậu chỉ Tiểu Viên mụ mụ. Nói. Mụ mụ chính là ta tiểu bảo bối. Hướng Tiểu Viên cười ha ha. Nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Quả quyết vứt bỏ nàng. Đi theo Lý Triều đi. Nữ nhi khá hơn nữa. Cũng so ra kém lão công. Lý Tưởng nói với Đậu Đậu. Hiện tại biết mụ mụ yêu nhất ai đi? Đậu Đậu gật gật đầu. Nói, không phải ngươi, Lý Tưởng, cũng không phải ngươi. Đậu Đậu nói, cũng không phải sư sư. Sư sư nói, cũng không phải Đậu Đậu. Người một nhà lẫn nhau tổn thương, lẫn nhau bóc vết xẻo. Lý Tưởng nói, dọn dẹp một chút, chúng ta cũng đi. Mỹ Tuệ tỷ tỷ đã còn có 10 phút tan tầm. Chúng ta trực tiếp đi bệnh viện tiếp nàng. Lý Tưởng mở Volvo, chở Hướng Sơ Ảnh cùng Đậu Đậu sư sư. Tới trước bệnh viện, đem vừa tan tầm Tô Mỹ Tuệ đón. Lại cùng đi ăn cơm chiều. Cơm tối là Hướng Sơ Ảnh mời. Vị này Tiểu Di đến Thẩm Dương dù sao cũng phải bày tỏ một chút. Ăn xong cơm tối, một đoàn người đi vào buổi hòa nhạc hiện trường. Đây là ở vào Thẩm Dương Tây khu một nhà hát. Ngoại hình lên xem, giống một đầu giáp xác trùng. Nhất là buổi tối, sáng lên ánh đèn, lộ ra rất đáng yêu. Ca ca tương đương ngài tốt, các người tốt, đậu đậu sư sư. Tomoko Tanaka đã trước một bước đến, nhìn thấy Lý Tưởng đám người đến, liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Tại bên người nàng còn đứng một vị cô nương, trải qua giới thiệu là nàng đại học đồng học, tiếng Nhật chuyên nghiệp một học sinh, cùng Tomoko Tanaka là ở bên ngoài ngữ giác nhận biết. Lý Tưởng lập tức nghĩ đến một cái tin tức, nói một cái người nước ngoài trên đường thương tâm gần chết cho bạn gái gọi điện thoại, hỏi nàng vì cái gì nhẫn tâm cùng hắn chia tay. Cuối cùng giận dữ mắng mỏ đối phương là bởi vì nghĩ luyện tập Anh ngữ khẩu ngữ mới cùng hắn tình yêu tình báo. Hiện tại, Lý Tưởng không khỏi là trí lo lắng. Đối phương có phải là bởi vì nghĩ luyện tập tiếng Nhật mới cùng chí ngươi kết giao bằng hữu? Lý Tưởng cầm tới 10 tấm buổi hòa nhạc vé vào cửa là liền tòa đều ở chung một chỗ. Trừ Tomoko Tanaka, còn có Triệu Khải Nhiên, Hứa Tử Đồng cùng Trịnh Dữ Thời ba người. Bọn hắn cũng rất nhanh đến. Triệu Khải Nhiên nói, không nghĩ tới là chỗ ngồi khách quý. Cảm ơn ngươi Lý Tưởng. Lý Tưởng, không cần khách khí. Triệu Khải Nhiên vị trí vừa vặn sát bên Tomoko Tanaka, nói, chỉ tối nay hẳn là rất vui vẻ. Giới Xuyên tiểu thư là ngươi thần tượng đi. Tomoko Tanaka vui vẻ nói, là, tại Nhật Bản ta liền rất muốn đi nhìn nàng buổi hòa nhạc, nhưng là một mực bởi vì các loại nguyên nhân không có đi. Lần này rốt cục đã được như nguyện. Đậu đậu nghi hoặc hỏi, chí tỷ tỷ, thương cái gì? Tomoko Tanaka thật vất vả nói cái thành ngữ, kết quả bị đậu đậu hỏi một chút cho hỏi mơ hồ. Triệu Khải Nhiên cho đậu đậu giải thích nói, là đã được như nguyện, không phải thương cái gì, không phải ăn, là nói mộng tưởng trở thành sự thật. Đậu đậu tóm lấy hài nhi mập cao nhau, đại ý là ghét bỏ đại nhân các ngươi không có văn hóa. Lý Tưởng lúc này nói, Mạnh Hiến Hoa giống như cũng tới. Hứa Tử Đồng thuận hắn ánh mắt nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Ngự Tỷ Phong Phạm Mạnh Hiến Hoa ngồi trong đám người, khí chất lồi ra. Hắn nói, Mạnh Hiến Hoa vậy mà cầm tới mạo hiểm số cover bản quyền, đến cổ động cũng có thể lý giải. Trịnh Dữ Thời nói, ta nghe nói mấy người đều muốn cover bản quyền, nhưng là không có tranh qua Mạnh Hiến Hoa. Hứa Tử Đồng nhỏ giọng nói, những này người liền chút tiền đồ này, có bản lĩnh chính mình viết một bài a, ra cover người ta, đây là cọ nhiệt độ, không có phong cách, ăn người cơm thừa cứ như vậy có ý tứ à? Lý Tưởng nói, ý kia là, nếu như mời ngươi cover, ngươi cũng sẽ không tiếp nhận đúng không? Hứa Tử Đồng gật đầu, đổ không có như vậy cấp tiến, muốn nhìn thời cơ cùng trường hợp. Hiện tại những này người là ta nhìn thấy tin tức đã nói mấy cái công ty giải trí liên hệ Akutagawa, ai ca chút quản lý công ty, lẫn nhau cố tình nâng giá tranh đoạt, mạo hiểm số. Thật là mất mặt, coi như hát vang, cùng ca sĩ bản nhân quan hệ cũng không lớn. Kia là từ khúc tác giả cùng nguyên sướng làm tốt. Trịnh Dữ Thời nói, cự tinh lời này của ngươi chúng ta trong âm thầm nói một chút có thể. Không muốn tại công chúng trường hợp nói, bằng không thì sẽ chọc cho lên phiền phức. Hứa Tử Đồng nói, không nói a, không nói a. Kỳ thật ta cũng rất ưa thích, thậm chí có chút sùng bái Akutagawa Aika. Nàng ca có thể được hoan nghênh, ta thật cao hứng. Lý Tưởng không nghĩ tới Hứa Tử Đồng còn có loại này ái quốc tình hoài. Nói, buổi hòa nhạc muốn bắt đầu. Akutagawa Aika thịnh trang đi ra. Hiện trường chỉ có thể dung nạp 6.000 người, nhưng là kiến tạo khí thế cùng bầu không khí rất đúng chỗ. Núi kêu biển gầm, Akutagawa Aika trước dùng tiếng Trung hướng mọi người chào hỏi, tiếp lấy mới dùng tiếng Nhật nói một đống lời nói. Có phiên dịch ở phía sau đài dùng microphone giúp nàng tức thời phiên dịch. Lý Tưởng chợt nghe phiên dịch dùng tiếng Trung nói Akutagawa Aika phi thường cảm tạ hắn đến. Hiện trường trên màn hình lớn cấp tốc bắt được hắn, mà lúc này hắn ngay tại cho Sư Sư mớm nước. Lý Tưởng vội vàng đem nước buông xuống, đứng dậy hướng sân khấu bên trên cùng hiện trường phất phất tay. Tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong một lần nữa ngồi xuống. Hắn nhỏ giọng đối bên người Tô Mỹ Tuệ nói, đột nhiên như vậy, đánh một mình ta trở tay không kịp. Tô Mỹ Tuệ cười nói, ngươi ứng đối rất thỏa đáng, không chút nào bối rối. Hướng Sơ Ảnh góp qua đầu đến nói, còn tốt không có chụp hình đến tiểu tượng keo kiệt lỗ mũi. Lý Tưởng khó thở, nói, ngươi là vừa ăn cơm chiều nghĩ đến điểm đồ ăn vặt màn đêm buông xuống tiêu đúng không? Hướng Sơ Ảnh lườm hắn một cái, nói, liền là đem nước vẩy Sư Sư trên quần áo. Lý Tưởng hướng Sư Sư xin lỗi, vừa rồi ống kính đưa một cái tới. Hắn chính cho Sư Sư vặn ra chén nước đắp lên đút nàng uống. Động tác quá gấp, vẩy một chút tại nàng trên quần áo. Thật xin lỗi à, Sư Sư, không có quan hệ. Cáp cáp, chúng ta là người một nhà. Không cần nói thật xin lỗi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.